Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1095, nghị định công phạt quận Cửu Giang, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.